huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 239, ly hỏa thần lô. Thánh thể dị tướng, 2/5, trời ạ, đánh xuyên qua hư không mà đến công phạt. Tuyệt đối là một cao thủ, ý muốn đem người này bóp chết. Một đám sinh linh, hoặc là giật mình, hoặc là hưng phấn, rốt cục có người không kềm chế được, ý muốn đem Tiêu Phàm gạt bỏ. Dường như, đối với người này kiêng dè không thôi nhân, thực sự không ít, liền ma hoàng Mông Vô Kỵ, đều có chút kinh ngạc, ai lại vẫn đoạt ở hắn trước mặt xuất thủ. Chỉ là, cái kia một mảnh hư không bên trong, làm như có hàng vạn hàng nghìn sương mù dày đặc, căn bản là không có cách thấy rõ là người phương nào xuất thủ. Có chuyện tốt người, ý đồ thôi diễn thiên cơ, cũng là tại chỗ bị phản phệ, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải, người xuất thủ lại vẫn bị vô thượng đại khủng bố giả che đậy thiên cơ. Thanh Dương Thánh Chủ đang muốn xuất thủ đem ngăn lại, cũng là phát hiện thủ hộ tại nơi Thanh Liên dị tướng ra thần lô, ầm ầm phát quang chiếu sáng, dựng dục vô tận uy năng. Đây là Thanh Dương Thánh Chủ dừng lại, sự tình làm như có khác chuyển cơ. Hắn làm tiếp tục ẩn giấu, ở thời khắc mấu chốt xuất thủ mới là. Giờ này khắc này, ở chỗ này chi sinh linh thực sự nhiều lắm, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người ý muốn bóp chết Tiêu Phàm. Oanh, ly hỏa thần lô đứng vững thương khung, cao tới 100 mét, hỏa quang trùng thiên, làm như cảm ứng được khủng bố công phạt đột kích. Thần lô lay động, như thanh âm như biển động vậy phát sinh, phi thường to lớn, hư không cũng vì đó lay động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Thần lô nắp phía trên, quang hoa lòe lòe, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Bên trong ngọn lửa hừng hực, tản ra vô tận khủng bố ba động. Răng rác, thần lô chi đắp di động, liệt hỏa ngập trời mà ra. Hừng hừng liệt hỏa, bừng tỉnh thao thiên hải tiếu một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố phi thường, khiến người ta rợn cả tóc gáy nhiệt độ, như một luân mặt trời lên không. Dù cho cách xa nhau khá xa, vô số sinh linh đều mồ hôi như mưa rơi, cơ thể mơ hồ phòng, thậm chí cũng không thiếu sinh linh tóc tại chỗ bốc cháy lên. Xa xa, những sinh linh kia trong lòng hoảng sợ, mặt lộ vẻ chấn động màu sắc. Đây là tại chiến trường bên ngoài, nếu như gần ở trước người, chỉ sợ là biết tại chỗ hóa thành bụi, thân tử đạo tiêu. Không được, ở chỗ này bất quá là mất không lấy, vẫn còn ở gian nan đi về phía trước. Kỳ Thụy đại thánh sắc mặt âm trầm, đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia kiêng kỵ màu sắc. Cái lò này quá mức khủng bố, không ở ta tứ phương thánh đỉnh phía dưới, nếu muốn đột phá cái lò này chi phòng ngự, không có tứ phương thánh đỉnh trợ giúp, căn bản không khả năng. Ly hỏa thần lô uy thế, có thể dùng Kỳ Thụy đại thánh đều mơ hồ kinh hãi. Lúc này làm ra triệt thoái phía sau quyết định, nhưng sát cơ của hắn càng sâu. Người này còn chưa đột phá trước, đã là kinh khủng như vậy, lại có bực này kinh khủng thần lô tương trợ, chỉ sợ một ngày tiến giai hoàn thành, hắn cũng rất có thể bị tiêu diệt. Hắn chật vật lui về phía sau triệt hồi, ý muốn tương trợ tứ phương thánh đỉnh, thoát khỏi Tiêu Phàm tiên vương dị tướng. Mà lúc này, đạo kia sinh linh thần bí mở ra pháp tắc sông dài, đã đi tới gần, ung ung, pháp tắc sông dài kéo dài qua hư không, dâng mà đến, như cửu thiên ngân hà đổ xuống, làm như muốn hủy diệt thế gian. Đây là cực kỳ khủng bố công phạt, hoàn toàn lấy lực nghiền ép tư thế, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ung ung, thần lô như núi lớn, đáp xuống, hướng cái kia pháp tắc trường hà chấn đi. Cả chiếc thần lô giống như là một tòa phun ra hỏa sơn, không ngừng phun ra ngoài phát ly hỏa, tịch quyền cửu thiên thập địa. phía dưới thì là hỏa lưu rũ xuống. Pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hóa thành từng cái cực kỳ kinh khủng xí bạch hỏa long. Hướng về kia dâng không nghỉ pháp tắc sông dài, rít gào đi, đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Trên trời dưới đất, làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, cuộn trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khủng bố uy áp như thế viễn cổ đại năng thân tới, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Đáng sợ hơn là, cái kia không chỗ nào không có mặt khủng bố nhiệt độ. Như thế ý muốn tinh lọc thế gian một dạng, không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương, không thể không lần thứ hai lui về phía sau triệt hồi. Trong này, yêu tộc người nhất là thê thảm. Bọn họ khoảng cách chiến trường chỗ ở vị trí gần nhất. Ly hỏa thần lô bạo phát chi tế, bọn họ cũng không kịp triệt thoái phía sau. Đang ở ly hỏa thần lô đè xuống chi tế, bọn họ muốn lui bước, đã chậm. Bọn họ bên trong, người tu vi cao thâm, mang theo một chút cháy tổn thương, miễn cưỡng thối lui, mà những cái này bất quá là trường sinh cảnh tu vi, thì là tại chỗ bị đốt, trở thành một bao quanh liệt hỏa, ở một hồi tiếng kêu rên bên trong, hóa thành bụi, ly hỏa thần lô oai, khiến người ta hít thở không thông. Ung ung, thần lô như núi lớn, mang lấy vô số xí bạch hỏa long, từ phía trên đè xuống, đè ầm ầm ở pháp tắc trưởng trên sông, phát sinh kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra, thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng, vô số sinh linh, tại chỗ không khỏi bộ ngực một buồn bực, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, vẻn vẹn chỉ là va chạm dư ba. Đều kinh khủng như vậy, nếu như trực diện kỳ uy, chỉ sợ là khủng bố đại năng đều lực không hề bát chứ. Kinh khủng như vậy va chạm, liền kỳ thụy đại thánh đều bị ảnh hưởng, thân hình trở nên lay động, cũng là chưa từng thụ thương. Ngoặc kép, cái kia âm thầm tương trợ giả là người phương nào, chỉ sợ không kém ta. Kỳ thụy đại thánh kinh hãi. Kinh khủng như vậy công phạt thánh thuật, kỳ uy có thể đều nhanh vượt qua hắn tứ phương thánh đỉnh. Người xuất thủ, tất nhiên không đơn giản. Người này, đến tột cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ, biết là bọn hắn chết đối đầu người của ma tộc? Kỳ thụy đại thánh lắc đầu, tiếp tục hướng về sau triệt hồi. Ý muốn thoát ly tiêu phàm trọng động lực ảnh hưởng, trưởng khống tứ phương thánh đỉnh. Làm sao có thể, kinh khủng như vậy va chạm, người này tiến giai, đúng là chút nào không ảnh hưởng. Có sinh linh la thất thanh, ly hỏa thần lô vẫn ở chỗ cũ cùng cái kia pháp tắc sông dài vướng víu. Đánh thiên hôn địa ám, thiên địa trật tự bay ngang, cũng là chút nào không có thể ảnh hưởng đến tiêu phàm. Có hỗn độn chủng thanh liên chi bảo vệ. Cộng thêm trọng đồng sáng tạo một trượng niết bàn, ngoại giới bực nào ồn ào náo động, đều vào không thể có. Lúc này, tiêu phàm nguy nhưng bất động, sau lưng đan dệt ra rất nhiều trước thiên văn đường, làm cho hắn càng, sao triệu, phát thần thánh, hắn thân như thất thải lưu ly, trong vắt hoàn mỹ, rất nhiều linh khí, vô tận thần hà, thanh tẩy hắn nhục thân. Hắn giống như một tôn thần linh, thần thánh mà uy nghiêm. Oanh, hư không lay động, tiêu phàm phía sau, hiển hóa ra vô số dị tượng, khủng bố ba động như thế viễn cổ đại năng sống lại. Cái này điều này sao có thể? Hắn không phải đã có lưỡng chủng trời ban pháp tướng, lúc này, chẳng lẽ còn có thể tái xuất hiện nhiều loại? Một đám sinh linh hoảng sợ. Vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc, đôi pháp tướng, đã cực kỳ khó có được. mấy nghìn năm cung không thể có thể xuất hiện một vị. Chẳng lẽ, hắn còn nghĩ tái xuất hiện vài loại? P.S. Ngày hôm nay có chuyện tạm thời. Một ngày đều không ngồi ở trước máy vi tính. Bất quá, 12 giờ khuya trước. Còn lại 3 chương, khẳng định cho các ngươi chỉnh ra tới. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.